Chương 622, Tốt Ngưu Can. Canh thứ tư Tinh Vũ Liên Đả 2978 tháng 4 năm 2874 tháng 5 năm 2998 7 bạo kích 6000 tháng 2 năm 2978 7 3145 4 3011 tháng 2 năm 2974 tháng 4 năm 2975 8 tất cả mọi người thấy choáng. Ma giờ phúc, các ghim tư gia quyền thực sự là quá nhanh, hơn nữa, một chiêu này cư nhiên đánh ra 9 lần công kích. Để cho ta lưu tinh liên kích làm sao chịu nổi, may mà chính là, đội ngũ của chúng ta chúng có một siêu cấp mục sư, 3 giây đồng hồ bên trong, của nàng thần thánh chỉ rũ thuật cùng hải nạp bách xuyên lần lượt hoàn thành, cho tiểu tĩnh thay đổi xu hướng suy. Tàn thế nhưng, cái này bê tiêu sái vi tốc độ làm người ta giật mình nhanh, chút nào nhìn không ra một điểm thông thường bê cao y chú nở dê loa y kiêng đốc, hơn nữa thiếp thân ép sát năng lực rất mạnh. Tiểu tĩnh hầu như thoát không nổi cùng nó giữa khoảng cách nghe tiểu mỹ nữ tiếng thở gấp liên tiếp, ta biết cái này bê nàng đã rất khó khiêng, cũng không phải là bởi vì hệ thống phòng ngự không đủ xuất sắc, mà là bởi vì tại loại này chạy trô dưới áp chế, kỹ năng phóng thích cũng liền trở nên chóc thâm. Kiến chịu, ta đều không nói gì, trên đỉnh đầu bảo bối đã huy động lên ở trong tay đoa nở kia vũ khí, hướng phía dưới chân của đối phương quả quyết phóng ra một cái băng tỷ hệ nở thuật. Đem cặt ghim tư tốc độ di động giảm bất không ít. Mà ta thì thừa cơ xông lên phía trước, bạo phát long chi nộ, một cái đến từ sau lưng nó đánh bất ngờ hung hăng tạc ở tại phần eo của nó long đâm 1677-48 nhưng mà, coi như cổ tay của ta nhất chuyển, chuẩn bị tế xuất thẻ đao thời điểm, cặt ghim tư đã quay đầu lại, hướng phía trên người của ta ra sức một kích nhìn nắm đấm kia bên trên di tán trận trận bụi mù, ta rất rõ. Đây cũng là chiêu đó tà ác mê loạn chi quyền ở quả đấm của nó gần trúng mục tiêu ta thời điểm, mũi chân của ta nhẹ toàn, một cái. Gần như hà khắc hình cung chạy chỗ tránh được quả đấm của nó, bả vai càng là dán người của nó đi vòng qua bên người của nó, trên hai tay tinh mang đại thịnh, nhanh như mưa rông chớp giật một dạng lưu tinh liên kích vung ở tại trước ngực của nó 4578 tháng 4 năm 125678 460145 bạo kích 1401-26 liên tiếp cường thế công kích cũng coi là cho bạn gái của mình báo mới vừa một tiễn chi cửu. Cắt ghim tư giận dữ, cực kỳ hiển nhiên, tuy là người này đã đọa lạc thành ma hóa sinh vật, nhưng là trong cơ thể cái loại này cao thủ đánh cận chiến đặc hữu tự tôn cùng tín niệm vẫn còn cất giữ. Dưới chân chạy chỗ càng nhanh hơn tốc độ đứng lên thế nhưng, nó bỏ quên một việc, đó chính là bản thân thuộc về loại người như vậy tới điên người chơi, càng là nhiều người thì sẽ càng biết phát huy ra cực mạnh sức chiến đấu lao già kia, không phải theo ta liều mạng chạy chỗ sao vờ ơ ý thi tô tờ, càng ngày. Hôm nay hảo hảo cùng ngươi vui đùa một chút dưới chân của ta hoạt bộ tiếp lấy chu vi hình tròn vũ bộ, dưới chân bước điểm tuy là mất trật tự, lại kẹp theo tầng tầng sắc ý. Trong tay nắm tay càng là du tẩu ở tại thân thể hắn từng cái bộ vị đây chính là ẩn long đấu sĩ chức nghiệp đặc tính. Không sai, vũ khí thấp bé bản thân lì hệ nở là một cái trọng đại khuyết điểm. Bù đắp loại này khuyết điểm, chỉ có thể là kiên trì bền bỉ chạy chỗ cùng nhỏ bé thao tác hơn nữa. Ở cá nhân ta xem ra, lợi nhận vũ khí. Ngoại trừ ngắn một điểm bên ngoài, những thứ khác ưu điểm vẫn là rất nhiều, chủ yếu nhất chính là tốc độ đánh cực nhanh. Hơn nữa nhược điểm vị trí tỷ số trúng mục tiêu cao vô cùng, đặc biệt thích hợp lại đi vì chúng không ngừng vận dụng thẻ đao, bình cắt các lộ hủy trở kỹ xảo cắt ghim tư cũng không phải kẻ đầu đường xó chợ, sinh tiền dù sao cũng là cao cấp cách đấu ra, ở cùng ta đánh cận chiến chung cũng không rơi vào hạ phong. Hơn nữa, hai cái gần người khoái đao thủ bước điểm đi vô cùng hoa lệ, nhìn qua liền như cùng hai cái vũ giả đang múa may đầu như múa chung quanh của ta. Nhóm cư nhiên trong lúc nhất thời đã quên công kích, nếu như không phải bảo bối cơ trong tay thần bí mật vũ khí nhắc nhở mọi người sợ rằng sẽ còn tiếp tục ngây người vây xem băng vũ vô ưu một bên cho ta thêm huyết một bên cười nói, hắc hắc, may mà ta mở ghi hình, một đoạn này dạ ca ca khẳng định thích xem. Tiểu Lạc Tiêu trêu nói, ôi, lại là dạ ca ca, một viên đợi gà tâm lại đang xuẩn xuẩn dục động băng vũ vô ưu nghiến răng nghiến lợi, hừ hừ, cây ớt. Ngươi còn dám chế rêu ta, một hồi lỏ gặp sau đó ta liền bóp khuôn mặt cây đầu cổ vờ đầu. Hừ hừ, tùy tiện, ngược lại ta hôm nay buổi tối cho mọi người làm bình thường thủy nấu ngư, ai khi dễ ta, buổi tối sẽ không cho nàng ăn. Băng vũ vô ưu là có tên mèo thèm ăn một chồng, nghe được câu này sau đó lập tức lệ rơi đầy mặt. Ô ô ô, ta sai rồi cây ớt sai rồi không được, ta muốn phản bóp được rồi, tùy ngươi bóp đi băng vũ vô ưu bày ra một bộ mặc cho người hái dáng vẻ, chính là chỗ này bộ dáng, để cho ta trong chốc lát thất thần, bạch ai cặt ghim tư vài quyền. Băng vũ vô ưu nhanh lên lay động nổi lên trong tay pháp trượng, trên mặt viết đầy áy náy, ca ca, xin lỗi ha. Ta giận không kèm được, băng băng, đối nhân xử thế nhất định phải có khí tiết, không phải là một trận thủy nấu ngư sao có thần mã giỏi lắm bất quá, cây ớt, thủy nấu ngư bên trong có thể nhiều thả một điểm ma tiêu sao mùi vị sẽ phải khá hơn một chút. Vài cái thân thể mềm mại chấn động, dồn dập giơ ngón tay cái lên, sau đó, hoa lệ lệ ngón cái hướng xuống dưới, vô hạn khinh bỉ ngươi liên tục hơn trăm lần trọng trọng điệp chồng chất vị trí chạy tuy là để cho ta toàn thân mồ hôi nóng lâm ly, nhưng là tâm lý cũng là cực kỳ thoải mái, bởi vì cắt ghim tư cột máu không ngừng đang giảm xuống tuy là cấp bậc của nó đã cao vô cùng, nhưng là bởi chúng ta trang bị đều đề thăng lên đây, cho nên nó lực sát thương tương đối mà nói nhỏ rất nhiều. Thế nhưng, ta cũng chú ý tới một cái cũng không tính chi tiết tỉ mỉ, đó chính là tiểu tính vẫn còn ở vẫn đoạt lôi kéo cửu hận, hơn nữa ở từ từ thu nhỏ lại hai chúng ta giữa cửu hận giá trị. Ta xem sau đó trong lòng cười thầm, mặc dù nói lẫn nhau tâm lý yêu đối phương, nhưng là tiểu tính vẫn là một cái không chịu thua tiểu nha đầu, nàng là cái loại này chú ý từ đâu khối thạch đầu bên trên té ngã, từ đâu khối thạch đầu leo lên lên nữ hải tử, hơn nữa năng lực học tập rất mạnh. Vừa rồi ta và cặt ghim tư giữa đụng nhau, nhất định có thể đối nàng đưa đến nhất định trợ giúp tác dụng. Vì vậy, ta cố ý thả chậm kỹ năng sử dụng tần suất, bắt đầu càng nhiều hơn rót vào cú chém ngang, làm cho tiểu tĩnh cừu hận giá trị lấy rất nhanh tốc độ vượt qua đi lên. Ngay sau đó, ta hoa lệ lui khỏi vị trí tuyến 2, tiểu tĩnh dẫn theo trong tay kim cương cấp chiến kích vọt tới sau đó, biểu hiện của nàng để cho ta cảm nhận được cảm giác mới mẻ. Chạy chỗ không có bao nhiêu biến hóa, vẫn như cũ là chạy hoành kết hợp hồ điệp bước, mà là trong tay cái khiên vận dụng càng nhiều, càng giống như là một cái kỵ sĩ và lính đánh thuê kết hợp thể dù sao. Tuy là tiểu tính hiện nay không có bất kỳ đón đỡ thêm được kỹ năng, nhưng là kỵ sĩ chức nghiệp bản thân liền ẩn hàm. Loại này thuộc tính, đây là đang bất luận cái gì trong một khoản trò chơi mặt, hệ thống lập trình viên ở thiết kế vai tuồng thời điểm đều sẽ rót vào một loại ẩn dấu số đếm. Kỵ sĩ người chơi tăng lên là đón đỡ, đạo tặc người chơi tăng lên thì là bạo kích, chiến nỗ thủ tăng lên là nhược điểm vị trí tỷ số trúng mục tiêu vân vân. Vô số lần đón đỡ phối hợp trong tay kim cương cấp chiến kích, dần dần làm cho tiểu tĩnh thích ứng cũng bắt đầu phản khống thế cục, mà ta thì cam tâm tình nguyện làm phót. Hết cách rồi, đây cũng là 3 năm tiêu thụ cuộc đời hình thành một cái khuyết điểm, ta chỉ cần là chứng kiến có tiềm lực đồng học, cũng đã sẽ nghĩ biện pháp đem hắn muốn đến chính mình bộ môn. Cho dù là cùng ngành khác đoạt, cũng muốn đoạt lại, sau đó dùng hết tất cả tâm lực đi bồi dưỡng hắn, đoán tạo hắn, làm cho hắn trở thành một xuất sắc tiêu thụ viên. Mà ở trong trò chơi cũng là như vậy, trong phòng làm việc những thứ này, ta chẳng những đem các nàng trở thành muội tử của mình cùng tỷ tỷ, từ một cái góc độ khác nói, ta cũng coi bọn họ là thành chính mình tạo các nàng kỹ thuật cùng trang bị, làm cho các nàng đều có thể có một mình đảm đương một phía năng lực. Hơn nữa, rất dăm thối nói một câu, các nàng ai cũng không để cho ta đây cái lao sư thất vọng. Hơn nửa canh giờ trôi qua rất nhanh, cắt ghim tư lượng máu đã rơi đến chỉ còn lại có 20%. Làm người ta cảm thấy có chút kinh dị là, cắt ghim tư cư nhiên không có bạo tẩu, chỉ là cừu hận trở nên có chút hỗn loạn, lại một lần nữa đem cừu hận điểm tập trung ở tại trên người của ta. Ta mỉm cười, tiếp tục nên chiến. Thế nhưng, ta dưới chân vị trí không có đứng vững. Thằng ngãi này dưới chân đột nhiên một cái hoạt bộ, thân thể biến thành một cái bóng mờ, nắm đấm phải rất nhanh mà trọng móc tại cằm của ta bên trên, mà hắn thân thể cũng theo đó nhảy lên, đem ta thật cao đả khởi thăng long bạo nổ bạo kích 269784 chúng đều kinh ngạc, tiểu tĩnh hiển nhiên là bị tiểu cũ ạt cả hưu đúc, kinh ngạc nói, ngất, đây không phải là bằng lòng đại chiêu sao ta kém chút bị đánh hồn phi phách tán, ma giờ phúc, ít nhiều tuyển. Cận sinh mệnh thơ ca tụng. Bằng không, ta đây cái mạng nhỏ đã bị lần này bóp không rồi ta từ dưới đất bò dậy, không đợi băng vũ vô ưu vung trượng liền cho mình hạp một cái sinh mệnh bí dược, sau đó mở ra long hành hổ bộ, băng vũ vô ưu thì tại ta trên đường đi giúp ta kéo căng lượng máu ta buồn bực nói, chiêu này tốt như căn thật là quá châu gốc ngoại trừ ta, tiểu tĩnh cùng độc luyến thu vũ, những người khác đều ngây ngẩn cả người, tốt như căn là cái gì ta một bên tấn chạy một bên thở hổn. Hề nói, trước đây thật lâu, ta đây khi còn bé, chỉ cần sát hoạch kiểm tra được rồi, tỷ tỷ đều sẽ mang theo ta đi phòng trò chơi bên trong đánh đại hình trò chơi. Có một trò chơi gọi Sở Chít Phỉ Tờ Tờ, người này ra chiêu rất giống bên trong hai cái nhân vật chính một cái đại chiêu. Bọn họ phát chiêu thời điểm sẽ phát ra một thanh âm kia chính là tốt như căn. Lúc đó nếu như chúng cái này đại chiêu, khoảng 1% cột máu sẽ không có. Lạc Lam khinh thường nói, ca ca, đây coi là cái gì đại chiêu à, mới có rơi 1/5 cột máu, băng băng tỉ một cái chỉ rũ thiểm quang là có thể bổ sung đầy đủ. Ta thật muốn đi qua đập chết cái này vô sỉ tay mơ. Đó là cách đấu loại trò chơi, một hưu chỉ rũ thiểm quang tân tiến như vậy kỹ thuật ăn sinh mệnh bí dược cũng có thể à một hưu sinh mệnh bí dược ta hầu như nổ tung. Độc Luyến Thu Vũ nở nụ cười, tự nhiên ngươi bây giờ cũng đừng nói gì, tiểu phi một hồi biết đập chết ngươi. Lạc Lam lại một lần nữa vô địch, hắc hắc, người không biết can đảm, ca ca tuyệt đối không bỏ được đập chết ta. Ta hầm hừ nói, tự nhiên, ngươi thực sự là tốt như can, ca thua ở ngươi cặt ghim tư tựa hồ là phi thường tán thành quan điểm của ta, lập tức chạy về phía Lạc Lam.